Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, phỏng vấn. Cái này Sở Lưu Mộng thật đúng là thần bí a, Trình Lâm lẩm bẩm. Cùng Từ Minh Vũ Thanh Hà Thị đệ nhất trung học đi tới. Đúng vậy, phía trước hồ sơ cư nhiên trống rỗng. Từ Minh Vũ cảm thán, hai người bọn họ là ương thị ký giả. Chuyên từ Bắc Kinh đi ô tô đến Thanh Hà chính là vì phỏng vấn cái này Sở Lưu Mộng. Toàn quốc mãn phân viết văn không ít, ương thị cũng không có rảnh rỗi như vậy mỗi người siêu tầm. Thế nhưng cái này thí sinh bất đồng, của nàng viết văn trình độ thực sự quá cao, cao đến rất nhiều trung văn giáo sư đều tự giác rất khó có như vậy trình độ. Nếu như đặt ở cổ đại, đây tuyệt đối là nhất thiên có thể lưu danh đời sau danh thiên. Mà một cái học sinh bình thường, thật có thể ở ngắn ngủn lưỡng, trong vòng 3 tiếng, viết ra như vậy luận án. Thế nhưng các giáo sư chuyên gia cơ hồ đem các loại sách cổ bản đơn lẻ đều phải lật hỏng. Cũng không ai dám nhảy ra vẽ mặt, nói đây là sao người nào. Cho nên ở sự kiện ở trên mạng đưa tới tương đối lớn trọng tâm câu chuyện số lượng. Ăn dưa quần chúng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Các loại suy đoán cùng nhiều chuyện. Biểu thị chính là trên sách học học này danh thiên cũng chưa chắc có thiên luận văn này tốt. Cường liệt hoài nghi chuyện này chân thực tính. Cho dù không phải từ nào đó bản cổ tịch trong sao tới. Cũng có thể là có cái gì giáo thụ thân thích ở làm xạ thủ. Từ chuyện nơi này còn liên lụy tới thi vào trường cao đẳng cái này lập tức điểm nóng. Cho nên ương thị so với bình thường người càng trọng thi. Tin tức mới vừa phát sinh, liền phái Trình Lâm cùng Từ Minh Vũ trước đến điều tra lấy kiểm chứng. Kỳ thực dưới bình thường tình huống, thí sinh tin tức cá nhân là sẽ không tiết lộ, nhưng đây chẳng qua là đối với người bình thường mà nói. Ương thị lại rất nhanh thì tra được thí sinh tính danh. Tính cùng quê quán, Sở Lưu Mộng, nữ, 18 tuổi, tốt nghiệp từ Thanh Hà Thị đệ nhất trung học, nhà ở Thanh Hà Thị Sở Gia Thôn. Cho nên hai người đầu tiên là liên lạc Sở Lưu Mộng bản thân. Chào hỏi sau đó, nghìn dặm xa xôi đi tới Thanh Hà. Bất quá hai người bọn họ đến rồi Thanh Hà cũng không có trực tiếp đi tìm Sở Lưu Mộng. Mà là trước đi tới trường học thăm viếng, căn cứ hiệu trưởng điều tra thi vào trường cao đẳng mấy lần trước bắt chước thành tích. Cái này Sở Lưu Mộng trường học bài danh vẫn luôn rất tốt. Điều này làm cho Từ Minh Vũ hai người sinh ra vẻ hào cảm. Cảm thấy việc này hơi có chút kháo phổ. Thế nhưng hiệu trưởng đồng thời vừa tối trung tiết lộ, người học sinh này là ở thi vào trường cao đẳng 2 tháng trước chỉ có chuyển tới cái trường học này. Hơn nữa còn là thành phố cục trưởng cục giáo dục tự mình mở miệng. 3 năm học tịch vẫn treo ở trường học của bọn họ. Cái này để cho hai người cảm thấy kỳ quái. Xem ra cái này Sở Lưu Mộng tình huống thật không đơn giản. Thế nhưng ký giả chuyến đi này mặc dù là đào sâu chân tướng chức nghiệp. Nhưng tuyệt đại bộ phân ký giả đều thời khắc nhớ kỹ một điểm. Đối với phỏng vấn mục đích ra sự tình không muốn hiếu kỳ, càng không nên hỏi nhiều cùng thâm nhập, cho nên hai người tuy là kỳ quái, thế nhưng cũng không có miệt mài theo đuổi, nghĩ chỉ cần thấy được rồi Sở Lưu Mộng bản thân, nên sẽ biết chút gì. Hiện tại chúng ta đi Sở Gia Thôn A. Chấm ngoặc kép, Từ Minh Vũ giơ giơ cánh tay, nhiệt tình tràn đầy, hanh. Trình Lâm quan sát Từ Minh Vũ liếc mắt, hừ một tiếng, vừa mới bọn họ ngẫu nhiên phỏng vấn vài cái lớp 10. Học sinh lớp 11, không có nghĩ tới cái này Sở Lưu Mộng ở trường học danh khí vẫn còn lớn. Hầu như tất cả mọi người biết nàng, hơn nữa ấn tượng cực kỳ thống nhất, chính là Mỹ, đẹp như thiên tiên, xinh đẹp nữ nhân tài ba vẫn là trong lòng nam nhân hướng tới. Từ Minh Vũ cũng không ngoại lệ. Trình Lâm đối với Từ Minh Vũ biểu hiện cấp thiết có chút bất mãn. Thế nhưng nàng cũng rũ phát hiếu kỳ Sở Lưu Mộng người này. Từ Minh Vũ cười cười. Kỳ thực hắn là cố ý. hắn tuy là muốn gặp một lần cái này Sở Lưu Mộng, thế nhưng cũng không trở thành rõ ràng như vậy bộc lộ ra ngoài. Hắn lên phỏng vấn chuyến đặc biệt, đem ba lô ôm vào trong ngực, bên trong có một cái nhẫn. Hắn chuẩn bị lần này phỏng vấn kết thúc trở về Bắc Kinh, sau đó liền hướng Trình Lâm thông báo. Trình Lâm là bọn hắn ngành một cành hoa, tuổi còn trẻ mạo mỹ lại cần lao có khả năng. Từ Minh Vũ cùng nàng chung sống lâu như vậy, thấy đối phương vậy cũng đối với hắn có chút ý tứ mới đúng. Sở Gia Thôn vào Thanh Hà thị vùng ngoại ô, tài xế lái hướng dẫn lục lọi nửa ngày mới tìm được cửa vào. Nguyên do bởi vì cái này cửa vào thực sự quá nhỏ, mà muốn thông hướng cái này trong thôn cũng chỉ có một cái hẹp hẹp đường. Nông thôn không khí thực sự là nhẹ nhàng khoan khoái a. Thủ đô nếu có thể có cái này phân nửa thì tốt rồi. Trình Lâm Dung mở cửa sổ, tham lam hít một hơi thật sâu. Vừa vào Sở Gia Thôn, bọn họ cũng cảm giác như là tiến nhập thế giới kia. Cây cối âm u sum xuê, chim hót hoa nở, ven đường hồ nước suối nước thanh tú trong suốt. Nơi này từng ngọn cây cọng cỏ đều là ngoại giới thường gặp giống. Thế nhưng không biết làm sao, bọn họ lại cảm giác như là đến rồi Đào Uyên Minh Bút hạ thế ngoại đào nguyên. Giao trì tiên cảnh, xe chạy không bao lâu, liền thấy người ở cùng phòng ốc. Trình Lâm cùng Từ Minh Vũ xuống xe, ngăn cản một ông già, mỉm cười nói, đại gia ngài khỏe, chúng ta là Ương thị ký giả. Xin hỏi một chút Sở Lưu Mộng bạn học gia ở đâu? Chúng ta là tới phỏng vấn của nàng. Lão nhân kia đầu tiên là sửng sốt, không khỏi hỏi, các ngươi tìm Tử Uyên làm cái gì? Từ Minh Vũ cười khổ nói, ngài nghe lầm a, chúng ta nói là Sở Lưu Mộng, không phải là cái gì Tử Uyên. Tử Uyên là của nàng tự, nàng tên xác thực gọi Sở Lưu Mộng. Lão nhân mặt lộ vẻ không vui. Các ngươi đây là khi ta hoa mắt ngẩng ngãng rồi không? Trình Lâm tiếp tục mỉm cười nói, a hát, là như vậy, lần này Sở Lưu Mộng đồng học là Giang Hoài tỉnh duy nhất viết văn mãn phân. Sở bằng vào chúng ta nghĩ đến phỏng vấn nàng một cái, cũng muốn xin nàng chia sẻ dưới của nàng sáng tác kỹ xảo. A hát, thì ra là vậy. Không nghĩ tới Tử Uyên nha đầu kia thật đúng là văn võ song toàn. Trên mặt lão nhân cao hứng, chỉ Sở Lưu Mộng ra phương hướng, lại nói, Tử Uyên cùng Minh Tâm cái này lưỡng nha đầu từ nhỏ đã không có phụ mẫu. Các ngươi phỏng vấn thời điểm không nên quá phận, chúng ta Sở gia người cũng không phải dễ khi dễ. A hát, tốt tốt, chúng ta là Ương thị ký giả. Đều cũng có chức nghiệp hành vi thường ngày. Trình Lâm trên mặt cười xòa, trong lòng lại đối với cảnh cáo của đối phương không cho là đúng. Bất quá, thì ra Sở Lưu Mộng phụ mẫu đều mất, đây cũng là đáng giá quan tâm một cái. Từ Minh Vũ không nhịn được nói, ta nói đại gia, các ngươi thôn này đẹp vô cùng a, nếu có thể mở rộng một cái, toàn bộ làng du lịch gì gì đó, cái này kinh tế tuyệt đối là có thể lên tới. Chúng ta không thiếu về điểm này tiền. Lão nhân kia liếc hắn liếc mắt, như là xem kẻ ngu si giống nhau. Sau đó liền xoay người ly khai. Trung ương ký giả tới phỏng vấn Sở Lưu Mộng đây chính là tin tức lớn. Hắn được nhanh đi về tuyên truyền một cái. Hắc, Tử Uyên nha đầu kia, thật đúng là cho Sở ra mặt dài. Xã này dưới làm quán việc nhà nông lão nhân thật đúng là không giống với a. Từ Minh Vũ nhìn lão nhân lúc rời đi kiện bước như bay, nhớ tới nhà mình giải đều phải chống gậy ra ra, nhịn không được cảm thán nói, được rồi, đi nhanh lên đi. Trình Lâm thúc giục, bọn họ tuy là trước đó liền cùng Sở Lưu Mộng chào hỏi, thế nhưng cũng không nói gì thời gian cụ thể. Chính là muốn biết đối phương chân thực trạng thái. Hai người cộng thêm một cái chuyên viên quay phim đi tới Sở Lưu Mộng ra. Gõ một cái đại môn. Tới, theo từng tiếng linh thanh âm vang lên. Đại môn chậm rãi bị mở ra. Một thiếu nữ gót sen uyển chuyển ra đón. Thiếu nữ này ngũ quan tinh xảo tuyệt luân. tóc dài như mực, một thân thuần màu sắc cổ điển Hán phục, phảng phất là từ Trung Quốc cổ điển thơ ca Trung đi ra. Mỹ đến làm người ta hít thở không thông. Cho dù có Tào Tử Xây Từ Công Phu, Tống Tử Uyên màu sắc đẹp đẽ, chỉ sợ cũng khó có thể hình dung. Rõ ràng lên trời, rạng rỡ ngôi sao trần, nhật nguyệt quang hoa, hoàng với một người, chỉ thấy cô gái kia mỉm cười, váy tay áo phiêu diêu gian, từ minh vũ tâm thần câu say, không khỏi hoài nghi mình còn ở hay không nhân gian, lẩm bẩm thiên chi hạnh. Thấy vậy mỹ nhân, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.